Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Ngày. Các bạn thân mến, ở tập trước, trong hỗn loạn, Tu Uẩn một lần nữa thay đổi lời khai, xác nhận cô có ở đó trong khoảng thời gian quan trọng, hoàn thành màn trình diễn đầy mâu thuẫn, giúp Lục Dập được tráng án một phần. Lục Dập ung dung bước ra khỏi tòa án, chế giễu ván cờ chính trị dễ bị phá vỡ của đối thủ, trở thành Phượng Hoàng tái sinh từ lửa. Tuy nhiên, sau tất cả chỉ riêng chuyện về Tô Uẩn là điều khó đoán nhất. Chuyện của cô Tô xử lý thế nào ạ? Câu hỏi mà ngay cả phụ tá Trần Túy cũng không thể có câu trả lời từ Lục Dập. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 14 Bộ Chuyện Ngôn Tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi từ Bangkok trở về, Egan không nói hai lời đã lái xe đưa cô về Mê Sai. So với lần hù dọa trước, lần này còn tồi tệ hơn. Trước khi đẩy cô vào phòng giam, Egan dựa vào cửa, lạnh lùng nói: "Cô cứ ở yên trong này mà kiểm điểm cho tốt vào." "Kiểm điểm?" Tô Uẩn bật dậy, trừng mắt nhìn cậu. "Tôi kiểm điểm cái gì?" Egan thấy cô còn mạnh miệng, liền khinh khỉnh lật mặt. "Thế thì tôi không biết, cứ ở yên đó đi." Dầm một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại không chút nể nang. Ở nơi không có chút ánh sáng, thời gian dường như ngưng động. Tô Uẩn không biết đã qua bao lâu, chỉ biết xung quanh toàn là những tiếng sột soạt kỳ quái. Cô lạnh run, co mình trong góc không dám ngẩng đầu. Có lẽ vì đã tiêu hao quá nhiều sức lực, đầu óc Tô Uẩn trở nên nặng trĩu. Cửa kẽo kẹt một tiếng, một tia sáng lọt vào. Cô mơ hồ thấy một đôi chân thon dài, đẹp đẽ đang tiến về phía mình. Mí mắt Tô Uẩn nặng trĩu, còn chưa kịp nhận ra ai thì đã ngã xuống đất bất tỉnh. Trong mơ, chiếc giường thật mềm mại, Tô Uẩn như rơi vào một chốn dịu dàng, má thỉnh thoảng lại cảm nhận được một cái chạm nóng rẫy. Cô muốn dãy dụa ngồi dậy nhưng không sao cử động được. Một gương mặt không thể quen thuộc hơn từ từ ghé sát lại, Tô Uẩn sợ hãi lùi về sau. Vừa lùi lại, cô liền tỉnh giấc. Tô Uẩn bật phát dậy khỏi giường, đôi mắt mở to kinh hãi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đây là gương mặt trong mơ đột ngột xuất hiện ngay trước mắt cô, với tư thế này, góc độ này và cả bàn tay đang vuốt ve má cô nữa. Tô Uẩn run lẩy bẩy, co chân lại, kéo chặt chăn về phía cuối giường. Là mơ sao? Giấc mơ này cũng thật quá rồi. Bàn tay dừng giữa không trung, Lục Dập có vẻ mặt phức tạp. "Gặp quỷ à?" "Không phải quỷ, nhưng còn đáng sợ hơn cả quỷ." Tô Uẩn vẫn không dám lại gần, chỉ sợ anh sẽ bóp chết cô như trong mơ. "Lại đây." Giọng điệu ra lệnh vừa dứt, Tô Uẩn run lên, buộc phải tiến lại gần anh. Dáng vẻ cẩn trọng của cô khiến Lục Dập nhếch môi cười. "Sợ cái gì?" Dừng một chút, anh nói. "Hay là đang chột dạ?" Điều phải đến cuối cùng cũng đã đến. Tô Uẩn hít sâu một hơi, ngoan ngoãn quỳ một nửa bên cạnh anh. Thái độ nhận lỗi rất tốt. "Không có." Dáng vẻ ủ rũ trông vô cùng đáng thương. Đầu cúi quá thấp, tầm nhìn của cô chỉ thấy được nửa người dưới của anh. Cô thấy bàn tay trong tầm mắt mình được nhấc lên. Tô Uẩn căng thẳng tột độ. Sau hai tiếng sột soạt, có thứ gì đó được rút ra. Tô Uẩn định ngẩng đầu thì một tờ giấy mềm mại đã áp lên trán cô. Thì ra là Lục Dập đang lau mồ hôi cho cô. Tô Uẩn lúc này mới nhận ra, không biết từ lúc nào trán mình đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, dính dớp rất khó chịu. "Cô sốt rồi." "Sốt ư?" Tô Uẩn ngạc nhiên, rồi nghĩ lại, buột miệng nói. "Vậy thì đúng là nhờ phúc của thiếu tá Egan kia rồi, không nói hai lời đã nhốt tôi vào nhà giam. Tôi có phải phạm nhân đâu, tại sao lại nhốt tôi? Lúc nói những lời này, mặt Tô Uẩn tràn đầy vẻ oán giận. Lục Dập ném tờ giấy vào thùng rác, không trả lời mà chỉ cười cười nhìn cô. Vui không? Vui. Tô Uẩn không biết anh đang nói đến chuyện nào, bèn ngoan ngoãn gật đầu. Bây giờ mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi, đúng không? Đúng mà cũng không phải. Lục Dập dùng giọng nhẹ nhàng dỗ dành, bưng bát thuốc nóng hổi lên thổi, hai hơi, múc một thìa đưa đến bên miệng cô. Uống xong sẽ đưa cô đến một nơi hay ho. Nơi hay ho là nơi nào? Trong lòng Tô Uẩn dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Tiếng gõ cửa kéo suy nghĩ của cô trở lại. Trần Túy bước vào, thấy hai người trong phòng thì dừng bước ở cửa, không đi tiếp. Người đến rồi ạ. Lục Dập không quay đầu lại, chậm rãi đút từng thìa cho cô. Bảo họ chờ trước đi. Cuộc đối thoại của hai người không có thông tin gì rõ ràng. Tô Uẩn không đoán ra được họ đang nghĩ gì, đành mặc cho anh đút hết bát thuốc, còn chu đáo lấy giấy lau vết thuốc dính trên khóe miệng cho cô. Uống xong rồi, chúng ta nên đi thôi. Lục Dập áp tay lên mu bàn tay cô, xoa nhẹ vài cái. Tôi muốn nghỉ ngơi. Tô Uẩn viện cớ không khỏe. Có sao đâu. Lục Dập nói rồi vươn tay bế ngang cô lên. Tô Uẩn bất ngờ không kịp phòng bị, sợ hãi ôm choàng lấy cổ anh. Tay anh vòng qua eo cô, hai người áp sát vào nhau. Tô Uẩn cứ thế bị anh bế xuống lầu. Khi đi lướt qua Trần Túy, ánh mắt họ giao nhau trong giây lát, đôi mắt dưới cặp kính lóe lên một tia lạnh lẽo. Từ sân trong đi ra, dưới tầng hầm lại là một thế giới khác. Tô Uẩn vốn đã khó chịu, đến hầm giam không khí không lưu thông, lồng ngực như bị bông gòn chặn lại, hít thở vài hơi cũng không thể thông suốt, cả khuôn mặt đỏ bừng, đôi tay đang vòng trên cổ anh càng siết chặt. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đầu, Lục Dập an ủi cô. Đừng căng thẳng. Sao có thể không căng thẳng? Càng đi vào trong càng tối, những ngọn đèn leo lét xung quanh tựa như ác quỷ đang nhe nanh múa vuốt, bóng đen dưới chân nhe nanh với cô. Tô Uẩn nhận ra đây là nơi đã giam mình, sợ hãi rụt người lại. Chúng ta đến đây làm gì? Cô sẽ biết ngay thôi. Đi vào căn phòng cửa sắt trong cùng, nơi này đã không còn lính canh, lớp bụi dày tích tụ khắp nơi chứng tỏ nơi này đã lâu không giam giữ ai. Tô Uẩn không hiểu tại sao Lục Dập lại chuẩn bị một hầm giam đáng sợ như vậy ngay trong sân nhà mình, cũng không dám hỏi. Ổ khóa rỉ sét kêu loảng xoảng, chìa khóa được cắm vào, Trần Túy phải thử hai lần mới mở được. Tiếng cửa mở ra nghe như tiếng quỷ gào, vô cùng chói tai. Người đang bệnh tâm lý cũng yếu ớt, giờ phút này dọa cho tim Tô Uẩn như muốn vỡ ra. Mở cửa rồi, Trần Túy không đi vào. Tô Uẩn ló đầu ra khỏi vòng tay anh để nhìn. Bên trong tối đen như mực, cô khẽ lay áo Lục Dập. Chúng ta đến đây làm gì? Một ý nghĩ không thể diễn tả xộc lên não. Cô vừa mới ra ngoài, không muốn vào lại nữa. Đây không phải là diễn. Tô Uẩn thật sự sợ anh sẽ làm ra hành động điên rồ nào đó. Giọng nói bất giác run rẩy. Tôi sợ. Trước khi xảy ra chuyện, Lục Dập từng nhắc đến một nơi với cô. Đêm đó, hai người không có mâu thuẫn gì. Dường như chỉ là tiện miệng nhắc đến khi nói chuyện. Người đàn ông đang vuốt ve tài liệu, khẽ dừng tay. Nói đùa rằng trong sân có một nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Tay đang rót trà của Tô Uẩn khựng lại. Cô thăm dò hỏi anh đó là nơi nào. Lục Dập tỏ ra bí ẩn, lấp lửng rồi không nói tiếp. Bây giờ nghĩ lại, nơi đó có lẽ chính là đây. Đừng sợ, đây là nơi những kẻ phạm lỗi phải chịu trừng phạt. Cô có phạm lỗi đâu mà sợ. Anh nhẹ giọng dỗ dành, từng bước tiến vào trong. Cánh cửa sắt sau lưng lại đóng sầm lại một cách chói tai. Khe hở dần khép lại, ánh sáng trên mặt cô từng chút một biến mất. Tô Uẩn muốn đưa tay ra, nhưng Trần Túy lại dựa vào cửa với vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm, nhìn sự tuyệt vọng dần dâng lên trong mắt cô. Đèn trong phòng bật sáng, Tô Uẩn cuối cùng cũng nhìn rõ cấu trúc bên trong. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, một vũng máu khô bốc mùi tanh hôi hiện ra trên mặt đất. Tô Uẩn vội vùi mặt vào vai anh để trốn tránh, nhưng mùi hôi thối vẫn len lỏi vào khắp nơi. Lục Dập bẻ đầu cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên ghế cọp ở chính giữa. Một khuôn mặt máu thịt bê bết đang thở hổn hển, tay chân bị cùm đến da chóc thịt bong, hoàn toàn không còn da hình người. Người đàn ông dường như cảm nhận được điều gì, cố nén đau đớn ngẩng đầu lên, mày miệng u ớ, không nói được một câu hoàn chỉnh. Dù khuôn mặt đó đã bị rạch nát, Tô Uẩn vẫn nhận ra ngay khoảnh khắc người đó ngẩng đầu, người này cô chắc chắn đã từng gặp. Cô run rẩy dữ dội hơn, đôi môi không ngừng mấp máy. Anh ta là ai? Tôi còn tưởng cô nhận ra chứ. Dưới ánh sáng âm u, giọng nói của Lục Dập tựa như ma quỷ. Sắc mặt Tô Uẩn đột nhiên thay đổi. Sao tôi có thể quen biết được? Tốt thôi, nếu đã không quen, vậy tôi cũng không cần nương tay nữa. Lục Dập kéo một chiếc ghế đầy bụi ở bên cạnh qua, lau sạch bụi rồi đặt cô ngồi xuống. Rầm một tiếng, một chiếc hòm sắt lớn ở góc phòng được mở ra. Tô Uẩn nghển cổ nhìn, mới phát hiện bên trong có đủ loại hình cụ. Những thứ này trước đây được dùng để tra tấn bức cung trong những trường hợp không chính đáng. Trên đó còn dính những vệt màu nâu, rõ ràng đã lâu không được ăn mặn. Anh ta rốt cuộc là ai? Thấy anh ung dung lựa chọn hình cụ, Tô Uẩn không nhịn được hỏi. Người đàn ông dừng lại, cuối cùng chọn xong một cây roi có móc câu mới thong thả quay đầu lại. Tò mò đến vậy sao? Anh định làm gì? So với tò mò, bây giờ cô càng sợ hãi người trước mắt hơn. Lục Dập giống như ác quỷ ẩn mình trong bóng tối, ngạo mạn từ trong bóng râm bước về phía cô, bước chân không nhanh. Cả phòng tra tấn chỉ còn tiếng bước chân nặng nề trên mặt đất, đè nén khiến Tô Uẩn không thở nổi. Cô run rẩy dữ dội hơn. Anh đừng như vậy, tôi sợ. Như vậy là thế nào? Lục Dập đã đi tới trước mặt cô, chiếc đinh sắt lạnh lẽo nâng cằm cô lên. Tôi hỏi cô đang sợ cái gì, tôi có ăn thịt người đâu. Trên ghế cọp đột nhiên vang lên tiếng gầm khàn đặc, người đàn ông như phát điên, dùng hết sức bình sinh để giật, quăng loạn xạ, xiềng xích trên tay chân, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm. Động tĩnh quá lớn, tiếng xích sắt va vào nhau chói tai, hai người quay đầu nhìn lại. Tô Uẩn lúc này mới phát hiện trên cổ người đàn ông còn có một sợi dây da to bản, giống như dây xích chó. Chiếc cổ đen xì bám đầy bụi, dưới ánh sáng mờ ảo vậy mà vẫn có thể nhìn thấy rõ cái lỗ trên cổ. Lục Dập lạnh lùng liếc nhìn, lấy một vật từ trong hòm hình cụ ra, vật đó nhỏ và dài. Khi anh bước ra ánh sáng lần nữa, Tô Uẩn nhìn rõ, thứ anh đang cầm là một ống kim tiêm dài bằng bàn tay. Lục Dập nghiêng đầu, đeo một đôi găng tay trắng, đập vỡ lọ thuốc thủy tinh to bằng ngón tay cái, hút dung dịch vào, rồi chậm rãi đi đến bên người đàn ông trên ghế cọp. Lọ thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, đầu Tô Uẩn như có một cơn đau buốt chạy qua, não bộ chỉ còn lại sự tê dại và kinh hoàng. Cô nhìn Lục Dập dùng sức túm tóc người đàn ông, ghê tởm liếc một cái rồi không chút do dự đâm kim tiêm xuống. Toàn bộ gân xanh trên đầu người đàn ông nổi vòng lên, trong mắt đỏ ngầu, giận dữ, phát ra tiếng gầm rú như dã thú. từ dãy ruộng kịch liệt đến chết lặng, chỉ mất chưa đầy 10 giây. Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, Tô Uẩn không thể ngồi yên được nữa. Anh là một con cầm thú. Một con cầm thú ăn thịt người, không nhả xương. Cô ngã khỏi ghế, dù sợ hãi đến bủn rủn, đôi chân như không nghe lời sai bảo, cô vẫn muốn bò về phía cửa để thoát ra ngoài. Nhưng cô không sao dùng sức được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Dập tiến về phía mình, như một ác quỷ đến đòi mạng. Đừng, anh đừng như vậy, tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ra ngoài. Cô run lẩy bẩy, khuôn mặt vốn đã không còn giọt máu giờ, càng thêm trắng bệch. Trần Phó Quan, cứu tôi. Trần Túy, cứu tôi không muốn chết ở đây. Anh đừng như vậy, tôi sợ, tôi thật sự rất sợ. Lục Dập anh, đừng như vậy. Cầu xin anh, Lục Dập, anh đừng như vậy. Ngoài cửa, Trần Túy vô cảm rút chiếc khăn tay trắng từ túi áo ngực ra, che lên mũi lau lau. Phòng tra tấn có nhiều bụi, vài tiếng gầm bên trong cũng đủ làm bụi trên trần nhà rơi xuống. Lau xong, anh ta ngước mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Lục Dập. Anh ta thức thời khóa cửa sổ lại. Lần đầu tiên gọi cả tên lẫn họ của anh ta nhỉ. Tiếc là lời nói không ngăn được bước chân của người đàn ông. Lục Dập ung dung đi đến trước mặt cô và ngồi xổm xuống. Chiếc váy ngủ sạch sẽ vì ngã xuống đất mà trở nên vừa bẩn vừa xám. Dưới vạt váy lộ ra một đoạn cổ chân trắng ngần, dưới ánh đèn lại như một khối ngọc bích phát sáng, khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào. Lục Dập híp mắt đánh giá, định đưa tay ra thì Tô Uẩn sợ hãi rụt chân lại. Ồ, sợ anh. Phải nói rằng, bộ dạng này cũng thật thú vị. Rõ ràng là sợ đến chết khiếp, nhưng vẫn phải giả lả với anh. Cảnh tượng thảm hại thế này, anh thấy nhiều rồi. Lục Dập không thấy chán, thậm chí còn thấy có vài phần thú vị. Anh thích nhất bộ dạng giả nhân giả nghĩa, đóng vai đáng thương này của cô. Chỉ có lúc này Tô Uẩn mới ngoan ngoãn nhất. Lục Dập nhướng mày. Trốn cả gì thế? Ngay trước mặt cô, Lục Dập chậm rãi tháo găng tay trắng, vén vạt váy xám xịt lên, nắm lấy mắt cá chân đã bầm tím vì ngã xuống đất của cô, động tác vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn. Tô Uẩn nấc lên từng cơn, không dám động đậy, mặc cho anh đùa nghịch. Một tiếng kéo lê chói tai trên sàn nhà, Tô Uẩn còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo giật đến trước mặt anh. Cô theo phản xạ giơ tay lên che chắn, nhưng khuỷu tay đột nhiên nóng lên, một lực kéo mạnh mẽ nhấc bổng cô dậy. Tô Uẩn bị anh lôi đến trước ghế cọc. Đừng đứng như vậy. Cô tuyệt vọng khóc nức nở, muốn đẩy ghế cọp ra. Lục Dập, tôi xin anh, đừng đối xử với tôi như vậy. Lục Dập không nói gì, lần này không đeo găng tay. Trực tiếp kéo đầu người đàn ông ra. Không phải cô muốn biết anh ta là ai sao? Tô Uẩn, bây giờ tôi có thể cho cô biết. Gương mặt tuấn tú đó phóng đại từng tấc trước mắt cô. Đồng tử Tô Uẩn co rút dữ dội, trong đó chỉ phản chiếu hình ảnh tàn nhẫn của anh. Cô nghe thấy anh nói rõ ràng từng chữ. Là những nhân chứng đã đứng ra tố cáo. Thế sự vô thường, lại cứ thế rơi vào tay tôi. Tố cáo. Đầu óc Tô Uẩn vừa đau vừa căng, trong không gian hạn hẹp, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Điều duy nhất cô hiểu được là Lục Dập chắc chắn đang trả thù. Màn kịch giết gà dọa khỉ này, anh đang cố tình đe dọa để cho cô xem. Liệu có phải chết cùng ở đây không? Tô Uẩn không biết. Càng nghĩ, đầu cô càng đau, mơ màng nhìn mọi thứ đều thành bóng ảnh chồng lên nhau. Lục Dập nắm lấy tay cô, cẩn thận dạy cô cách cầm roi. Nếu không phải nhờ những kẻ muốn chết này, chúng ta e rằng còn chưa lật ngược được tình thế. Cô nói xem, Loại người như vậy có đáng bị trừng phạt không? Đáng. Giọng cô dần yếu đi, nhưng vẫn thuận theo lời anh trả lời. Mùi hương bên cạnh khiến Tô Uẩn mê man. Cô dựa vào thân nhiệt nóng rẫy của Lục Dập mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Ngón tay theo sự chỉ dẫn của anh từ từ siết chặt lại. Anh đang ép cô phải ra tay. Loại roi đầy rỉ sắt này đánh xuống kết quả tốt nhất là da chóc thịt bong, hơi không cẩn thận sẽ trực tiếp kéo theo cả thịt lẫn xương. Không cần đến vài roi là người ta sẽ chết vì đau đớn và mất máu. Đây căn bản không phải là trừng phạt, đây là đang lột da xé thịt. Không, Tô Uẩn lắc đầu nhìn người đàn ông đang thoi thóp nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm. Cô không thể ra tay, thật sự không thể ra tay. Cô không phải đao phủ, không làm được chuyện trơ mắt nhìn người khác bị lóc thịt sống. Anh đừng ép tôi xin anh, Lục Dập, anh đừng đối xử với tôi như vậy. Tô Uẩn gần như cầu xin, miệng đã bị cắn đến mức ngửi thấy mùi rỉ sắt. Cô cúi đầu, không muốn nhìn cảnh tượng thảm khốc trên ghế cọp. Lục Dập dường như càng thêm phấn khích, đây là một mặt khác mà cô chưa từng thấy. Trước đây, Lục Dập luôn tự cho mình cao quý, không thể rũ bỏ vẻ kiêu ngạo lạnh lùng đó. Bây giờ, hoàn toàn là một bộ mặt cực đoan khác. Tô Uẩn chỉ cần ngước mắt lên là có thể thu hết sự điên cuồng, tàn bạo của anh vào đáy mắt. Nhưng cô đã không làm vậy, cũng không dám. Lục Dập như vậy, thật sự quá đáng sợ. Ánh mắt âm u của hắn dịu đi đôi chút. Tô Uẩn, chúng ta cùng một thuyền, tôi sao nỡ giết cô được? Cô phải hiểu, đã lên thuyền thì chỉ có hai kết quả, hoặc chúng ta chết, hoặc họ chết. Cô may mắn vì đã đi theo đúng người, mọi con đường tôi đều đã trải sẵn một cách thuận lợi, nhưng tôi muốn tận mắt nhìn những thứ gây bất lợi cho chúng ta này lần lượt chết, không có chỗ chôn. Một cảm giác ấm áp phủ lên môi. Lục Dập ôm cô từ phía sau và hôn một cách thô bạo. Trong không gian đầy máu tanh và ngột ngạt này lại có vẻ cấm kỵ và khoái trá. Tô Uẩn buộc phải chịu đựng sự xâm chiếm từng bước của anh. Nụ hôn rơi xuống từ vành tai. Anh vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng cắn mút. Chiếc áo mỏng trên vai bị bàn tay anh kéo xuống một nửa, để lộ xương quai xanh trắng ngần trong không khí. Lục Dập hôn lên xương quai xanh đang run rẩy của cô, khiến nó trở nên ẩm ướt, rồi di chuyển lên trên. Anh nếm được vị mặn chát của nước mắt. Tô Uẩn không ngừng run rẩy, hàng mi đã dính bết vào nhau. Đây là trạng thái cứng đờ, run rẩy chỉ xuất hiện khi cực kỳ sợ hãi. Cuối cùng, Tô Uẩn không nói gì, thậm chí không có bất kỳ phản ứng cảm xúc nào. Một lát sau, Lục Dập nâng cằm cô lên, mới phát hiện cô đã ngất đi từ lâu. Lại một cơn ác mộng nữa, lần này còn dữ dội hơn, Tô Uẩn bị kéo chặt vào vực sâu không đáy. Cô sợ đến mức bật thẳng người dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội. Áp Bi vội vàng đặt đồ trong tay xuống, giật mình kêu ui ra. Một tiếng rồi đỡ cô ngồi vững. Tô Uẩn vẫn chưa tỉnh táo lại sau cơn mơ, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, trắng bệch, cô nắm chặt lấy tay Áp Bi mà thút thít. Áp Bi vừa dỗ dành vừa gỡ miếng dán hạ sốt trên trán cô xuống. Gặp ác mộng à? Sau khi tiêm hai mũi thuốc hạ sốt, thân nhiệt của Tô Uẩn đã trở lại bình thường, nhưng cô bị hôn mê do quá sợ hãi. Từ lúc rời khỏi phòng tra tấn đến giờ đã đúng 4 tiếng. Trong khoảng thời gian này, Tô Uẩn chưa tỉnh lại lần nào, nằm trên giường như một cái xác biết thở. Anh ta đâu rồi? Tô Uẩn vẫn còn sợ hãi, liên tục hỏi. Hôm nay, không đúng, mấy ngày nay anh ta có ở nhà không? Ý cô là Lục trưởng quan phải không? Ngài ấy đang ở. Nghe một hồi, Tô Uẩn biết được tin Lục Dập đang ở nhà, điều đó cũng có nghĩa là sắp tới cô phải đối mặt với anh. Tin tức này như sét đánh ngang tai, Tô Uẩn lại mềm nhũn người, chút tinh thần vừa gượng dậy được cũng tan biến hết. Trong thư phòng, một màn hình chiếu lớn đang phát sóng trực tiếp tình hình mới nhất ở trung tâm Bangkok. Màn hình dừng lại, Trần Túy nhìn theo ánh mắt của Lục Dập. Các chướng ngại vật trước tòa nhà phủ tổng thống đã được dọn sạch. Thời gian trước, phe đối lập đã phong tỏa một số giao lộ ở khu vực trung tâm, tiến hành phá hoại trên diện rộng tại các khu kinh tế tập trung mà dẫn đầu là đường Lotte Frau, thậm chí còn chiếm đóng các khu phố thương mại, tòa thị chính, tòa nhà truyền thông nhằm thu hút sự chú ý của các cơ quan chính phủ. Giờ đây, với sự xuất hiện của hàng loạt xe chống bạo động, tình hình đã được kiểm soát. Các đoạn đường vốn bị kiểm soát giao thông hoặc phong tỏa hoàn toàn cũng đã được lưu thông trở lại bình thường. Lục Dập thờ ơ nhấp một ngụm trà, chuyển kênh tin tức. Đập vào mắt là khuôn mặt nhẹ nhõm của Saika. Tại buổi họp báo, Saika phát biểu. Hiện tại, chúng tôi đã dùng biện pháp vũ lực để trấn áp đám đông bạo loạn. Tiếp theo, toàn bộ các giao lộ trong thành phố Bangkok, bao gồm cả các đoạn đường tắc nghẽn, đường Su Khung Vít, đường Lat Phrao đều sẽ được lưu thông trở lại. Người dân có thể yên tâm đi lại an toàn. Buổi họp báo nghiêm túc đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay hoan hô. Mọi người đều vui mừng trước chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ Bangkok này. Tách một tiếng, màn hình chiếu tắt ngấm. Lục Dập khinh thường xì một tiếng. Hắn ta giải quyết cũng nhanh thật. Trần Túy thu lại tâm tư, cũng cười theo. Cấp trên đang nhìn chằm chằm, chẳng phải là phải sớm dọn dẹp mớ hỗn độn hay sao? Ngay cả chuyện này cũng không xử lý tốt, e rằng cái ghế quan cũng khó mà giữ vững. Nhưng chuyện đâu có dễ giải quyết như vậy. Lục Dập nhướng mắt nhìn anh ta. Cậu ngược lại nhìn còn rõ hơn cả tôi, vết thương đỡ hơn chưa? Trần Túy cụp mắt xuống, chuyến đi đến đại kỳ lực đó quả thực đã khiến anh ta chịu chút đau đớn da thịt, vết thương dưới lớp gạc đến giờ vẫn còn âm ỉ đau. Nếu không phải đã rèn luyện nửa năm trong trại lính mới, với thể trạng thư sinh trước đây e là đã chết từ lâu. Anh ta trầm giọng nói. Cảm ơn anh hai đã quan tâm, nằm viện 2 ngày cũng gần khỏi rồi, bây giờ không sao nữa. Nói tiếp câu trước, anh ta tiếp tục. Tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, vở kịch này chưa đến hồi kết thì chưa thể hạ màn. Lục Dập đặt tay lên môi, nhìn chằm chằm vào một túi tài liệu đã mở trên bàn, cười một tiếng. Người có thể đoán được suy nghĩ của tôi, e rằng cũng chỉ có cậu, Trần Túy. Ý là đã xác nhận lời của anh ta. Trần Túy cúi đầu. Ngài quá khen rồi. Tình hình đã bày ra trước mắt, muốn không nhìn thấu cũng khó. Vở kịch này liên quan đến lợi ích của quá nhiều người. Tiếp theo sẽ có kẻ ngồi không yên. Lục Dập ném túi tài liệu cho anh ta. Tay gõ nhẹ. Bây giờ, Sapuwat đã ra lệnh cho tôi phục chức, bề ngoài coi như cho qua. Nhớ kỹ, bất kể tiếp theo xảy ra chuyện gì cũng không được hành động khinh suất để người khác nắm được thóp. Trần Túy mở túi tài liệu ra xem, không ngờ lại là. Anh ta đẩy gọng kính, mím môi cười khẽ. Vậy thì vở kịch hay tiếp theo nên đến lượt chúng ta xem rồi. Lục Dập quả thực liệu sự như thần, dù tình thế có tồi tệ đến đâu trong tay anh cũng có thể lật ngược tình thế. Từng bước kéo mọi chuyện vào ván cờ của mình, bất kỳ điều bất lợi nào cũng có thể biến thành của mình. Về điểm này, Trần Túy vô cùng thán phục. Một hồi chuông điện thoại rung lên. Trần Túy chậm rãi lui ra ngoài, qua khe cửa truyền đến tiếng Lục Dập nói chuyện điện thoại. Là Dipsy gọi tới. Hai người nói chuyện phải đến 20 phút mới cúp máy. Màn hình hơi nóng, Lục Dập trầm tư vài giây, day day mi tâm rồi mới quăng điện thoại lại lên bàn. Một bàn ăn có quá nhiều người muốn ngồi, mà đũa thì chỉ có vài đôi. Màn kịch tiếp theo thật sự càng lúc càng thú vị. Vừa uống xong chút nước, Tô Uẩn kê lại gối chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi thì Lục Dập đẩy cửa bước vào. Vừa thấy là anh, Tô Uẩn lập tức nhắm mắt giả chết. Tiếng bước chân dừng lại bên giường, nệm lún xuống một góc. Lục Dập cúi sát vào khuôn mặt đã hơi hồng hào trở lại của cô, không nhịn được cười. Kỹ năng diễn xuất của Tô Uẩn ngày càng tệ, rõ ràng đã tỉnh nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì. Nào biết hàng mi run rẩy đã sớm tố cáo cô không sót một chi tiết nào. Bàn tay to vuốt ve, Lục Dập phếu nhẹ má cô. Đừng diễn nữa, không giống chút nào. Người đang bệnh là dễ bị dày vò nhất, đặc biệt là sau khi trải qua cú sốc lớn, Tô Uẩn vô cùng yếu ớt, cơ thể mảnh mai, yếu đuối này, e rằng không cần anh ra tay cũng tự mình dã ra trước. Cô miễn cưỡng mở mắt đối mặt. Tôi vừa mới tỉnh. Xem kìa, nói dối không chớp mắt. Lục Dập cũng không so đo, vén một góc chăn ở cuối giường lên. Mắt cá chân trắng nõn cứ thế lộ ra ngoài không khí. Tô Uẩn trò giật mình, sợ anh sẽ kéo mình đi như trong phòng tra tấn. Cô lập tức rụt chân lại, rụt rè nhìn anh. Dáng vẻ này thật giống một con thú nhỏ đang thu mình trong tổ để tự vệ. Nhưng Lục Dập mặc kệ, vén nửa tấm chăn của cô lên, chỉ để che phần thân trên và lộ bắp chân ra ngoài. Tô Uẩn đạp chân muốn dãy ruộng. Lục Dập, anh buông tôi ra. Người bệnh gan cũng lớn hơn, lại một lần nữa không biết sống chết mà gọi thẳng cả tên lẫn họ của anh. Lục Dập ngước mắt lên nhìn cô đến phát hoảng. Tô Uẩn run rẩy co rúm trong chăn, chỉ ló ra nửa con mắt nhìn anh. Lục, lời nói chợt chuyển, cô lập tức đổi giọng. Lục quân trưởng, anh đừng giày vò tôi, đau. Biết sợ rồi à, giờ lại đổi cách xưng hô rồi. Lục Dập cong môi. Không gọi Lục Dập nữa sao? Không phải. Tô Uẩn hơi lắp bắp. Nếu trên đầu người có mọc tai, thì lúc này tai của Tô Uẩn chắc chắn đang cụp xuống. Lục Dập nắm lấy bàn chân không yên phận của cô, lấy ra một hộp thuốc nhỏ từ ngăn kéo đầu giường. Tô Uẩn lặng lẽ nhìn, không biết từ lúc nào Lục Dập đã nắm rõ mọi thứ trong phòng này như lòng bàn tay, có thể tìm chính xác thứ gì để ở đâu, có thuốc gì. Chỉ thấy người đàn ông không chút ghét bỏ mà đặt chân cô lên đùi mình, lấy thuốc mỡ ra ngón tay rồi nhẹ nhàng xoa theo hình tròn lên chỗ bầm tím sưng tấy. Thuốc mỡ tan ra theo hơi ấm đầu ngón tay, lực bôi lên lại vừa phải, cô không cảm thấy đau chút nào. Bôi xong, nỗi sợ hãi trong lòng Tô Uẩn tan đi vài phần, cô sẽ không xen vào chuyện của người khác mà hỏi han tình hình của người đàn ông trong phòng tra tấn, càng không tự tìm đường chết. Cả hai ngầm hiểu không ai nhắc lại chuyện của mấy tiếng trước. Chỉ là cuối cùng, sau khi Lục Dập đậy nắp hộp thuốc lại, anh đột ngột buông một câu. Lục Dập nhìn cô. Tôi phát hiện cô lúc nào cũng có vẻ lo lắng, chột dạ, là không yên tâm, hay là có chuyện gì giấu tôi? Không phải. Tô Uẩn trả lời gần như chém đinh chặt sắt. Tôi chỉ sợ thôi, tôi. Nói rồi, cô dần cúi đầu. Tôi nhát gan. Tôi tưởng anh muốn giết tôi. Dù không ngẩng đầu, cô cũng có thể cảm nhận được một ánh mắt đang dò xét mình. Người đàn ông không trả lời, đầu cô càng cúi thấp hơn. Một đôi tay xuất hiện trong tầm mắt đang cúi thấp của cô. Ánh mắt Tô Uẩn tối sầm lại, thần kinh lại căng thẳng. Lục Dập véo cằm cô nâng lên, hai người lại nhìn thẳng vào mắt nhau. Sao tôi lại nỡ giết em chứ? Lục Dập nói nhẹ bẫng, hoàn toàn không còn vẻ sắc bén. thậm chí còn quá đỗi bình tĩnh. Vậy tại sao anh lại đưa tôi đến? Tô Uẩn không nói hết, đáng thương nhìn anh. Tôi thật sự tưởng anh muốn giết cả tôi nữa. Tóc được vén ra sau tai một cách dịu dàng, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào. Lục Dập rất hài lòng với kiệt tác của mình, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên môi cô, cánh môi vốn đã hồng hào nay bị tác động bên ngoài lại càng thêm đỏ mọng. Anh đặc biệt yêu thích cái miệng đỏ mọng này của cô, mỗi lần hé mở đều có thể nói ra những lời giả dối, tuy giả nhưng lại dễ nghe. Tô Uẩn không dám động đậy, chỉ nghe thấy anh trả lời. Chỉ muốn cho em thấy rõ kết cục của những kẻ trong phe nổi loạn này thôi. Em không thấy là bọn chúng đều đáng chết sao? Rõ ràng là đang cười, nhưng Tô Uẩn lại cảm thấy lạnh thấu xương. Không gật đầu cũng không lắc đầu, cô mặc kệ cơn đau ở chân, nhoài người về phía trước nhào thẳng vào lòng Lục Dập. Người đàn ông không để ý nên đã để cô thực hiện được, vòng tay quanh cổ anh quá chặt. Muốn gỡ ra mấy lần cũng không thành công. Lần sau đừng như vậy nữa được không? Tôi sợ lắm, không muốn đến những nơi đó. Tô Uẩn rụi đầu vào lòng anh, giọng nói nghẹn ngẹn. Thái độ làm nũng mềm mỏng này quả nhiên có tác dụng. Lục Dập không làm khó cô nữa, một tay vòng qua eo cô. Được, em nói gì cũng được. Ôm một lúc, tình hình ngày càng phát triển theo hướng không ổn. Người Lục Dập rất nóng. Tình trạng này rõ ràng là dấu hiệu của ham muốn. Tô Uẩn thầm kêu không ổn, lập tức rụt rè thu tay lại. Tôi muốn ngủ, Lục trưởng quan. Kẻ châm lửa lại đòi đi ngủ trước. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Lục Dập chống hai tay bên cạnh đầu cô, cằm hất về phía rèm cửa sổ đang mở. Trời mới vừa tối, sớm như vậy, em ngủ được sao? Ánh sáng lọt qua cửa sổ vô cùng dịu nhẹ, Tô Uẩn kéo chăn che trước ngực, ngây thơ nhìn anh. Lục quân trưởng, phải học cách ngủ một mình đi. Tấm chăn bị giật mạnh, Tô Uẩn không còn vật che chắn, trố mắt nhìn anh. Lục Dập không cảm thấy mình vô lại, ngược lại còn đưa tay ra xoa nắn trước ngực cô một cái. Điều này hoàn toàn không giống với con người anh lúc mới quen. Tô Uẩn lại một lần nữa nghiệm ra câu nói đó. Trên đời này không có Liễu Hạ Huệ, chỉ có cầm thú biết diễn kịch. Lục Dập cúi đầu hôn lên mi mắt cô. Tôi sẽ nhẹ một chút, không chạm vào chân em đâu. Nói không chạm đến là thật sự không chạm đến. Lục Dập chen vào giữa hai chân cô, gập đùi cô lên. Váy chưa được mấy lượt đã rách thành từng mảnh. Trên giường, Lục Dập chỉ kiên nhẫn trong màn dạo đầu, những lúc khác không khác gì dã thú động dục. Tô Uẩn không có cơ hội đẩy anh ra, cả người bị giam cầm áp chế, chỉ vài ba lượt là trên người đã trống trơn. Anh, Tô Uẩn chợt nhớ ra điều gì, vội vàng ấn vai anh. Anh có thể đeo một cái được không? Đeo cái gì? Lục Dập thíp mắt khó hiểu. Tôi không muốn lần nào cũng phải uống thuốc. Cô vừa nói xong, Lục Dập đã hiểu ra, lần này cũng coi như chiều theo ý cô. Anh đứng dậy tìm thứ gì đó trong túi áo trên sàn, lúc leo lên giường lại, trong tay đột nhiên có thêm một hộp bao bì màu xanh. Tô Uẩn hơi ngạc nhiên, cô đã tự chuẩn bị. Định bảo Lục Dập lấy ở ngăn kéo thứ hai, không ngờ anh lại tự mang theo. Tô Uẩn cảm thấy buồn cười, hỏi anh lúc nào anh cũng mang theo bên người. Lục Dập không phủ nhận, cúi đầu xem hướng dẫn trên bao bì. Phải nói rằng, dáng vẻ nghiêm túc này trông thế nào cũng thấy chói mắt. Tâm trạng Tô Uẩn tốt lên một chút, còn cười trêu chọc anh. Vậy nếu không cẩn thận làm rơi ra khỏi túi thì sao? Cấp dưới của anh sẽ không thấy đời tư của anh hỗn loạn à, còn mang theo thứ này để tiện đâu làm đó. Nghe thấy tiếng cười cợt tùy tiện của cô, động tác trong tay Lục Dập dừng lại. Tiện đâu làm đó à? Anh suy nghĩ một chút, dường như đã nghiêm túc cân nhắc. Ra là em thích kiểu đó, cũng không phải là không được. Tô Uẩn im lặng, cuộc nói chuyện này hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Hộp được mở ra, lại nghe Lục Dập nói. Bọn họ không dám dị nghị. Cô không ngừng thở dốc, chỉ là một nụ hôn thôi mà trán đã bắt đầu rịn mồ hôi. Lục Dập nhìn cô, đáy mắt là ham muốn, không hề che giấu. Tô Uẩn, thật ra lúc em cả gan gọi tên tôi khá là bất ngờ đấy. Anh chậm rãi nói. Em mạnh mẽ hơn, tôi nghĩ một chút, không sợ chết đến vậy. Điều bất ngờ hơn nữa là anh không hề ghét cảm giác này, ngược lại còn thấy rất thú vị. Tô Uẩn bị hôn đến gần như thiếu dưỡng khí, chìm chìm nổi nổi hoàn toàn, không biết anh đang nói gì, chỉ ư hử một tiếng đáp lại, giống như đang làm nũng, cào vào lòng người đến tê dại. Lục Dập cười một cách đẹp mắt, lại cúi xuống hôn thêm mấy cái. Ưm anh. Lục Dập rất kiên nhẫn, ghé sát vào tai cô để nghe. Đáng tiếc Tô Uẩn đã sớm bị cảm giác vừa xót vừa chướng trên người này làm mất hết lý trí. Thứ còn lại chỉ là một mớ hỗn độn trong đầu. Cơ thể hai người ôm lấy nhau, nơi riêng tư giao hợp gắn kết chặt chẽ, tựa như một đôi tình nhân trời sinh đã định phải dây dưa với nhau. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Tô Uẩn phát hiện bên hông nặng trịch, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Cô cố gắng nhẹ nhàng xoay người, kết quả lại đối diện với một khuôn mặt tuấn tú được phóng đại. Người đàn ông không mặc quần áo, tấm chăn mỏng hờ hững vắt ngang hông, để lộ những đường cong cơ bắp đẹp đẽ. Mượt mà trên thân trên, nhìn lên trên, vầng sáng vừa vặn chiếu lên gò má. Ngay cả bóng đổ cũng đặc biệt ưu ái cho khuôn mặt vượt trội này. Cô ngắm một lúc lâu, hơi thở phả lên hàng mi, khẽ run. Cô bất giác, nín thở, để không đánh thức người đàn ông vẫn còn đang say ngủ. Bàn tay khẽ động, đợi cô ngẩng đầu, nhìn lại, bỗng đối diện với một đôi mắt đen thẳm. Cũng không biết anh đã tỉnh được bao lâu, hay là vốn dĩ chẳng hề ngủ. Tô Uẩn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh lúc tỉnh giấc, trong đầu nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Lục Dập mà cũng ngủ nướng ư? Đúng là chuyện hiếm có khó tìm. Động tác ngóc đầu dậy của Tô Uẩn trông như người chưa tỉnh ngủ, đôi mắt to ngấn nước nhìn một hồi, rồi buột miệng thốt ra một câu. Hôm nay anh ngủ nướng à? Bàn tay trên eo siết chặt, Tô Uẩn bị anh ôm trọn vào lòng, hai cơ thể áp sát vào nhau, càng nóng hơn. Lục Dập xoa đầu cô, hồi lâu mới đặt xuống. Nhận ra anh đang chế nhạo mình, Tô Uẩn mím môi định xoay người thoát khỏi vòng tay anh. Lục Dập cảm thấy buồn cười. Sao em lại dễ giận thế? Anh thật sự không hiểu tại sao phụ nữ chỉ cần một hai câu là có thể lật mặt, cũng có thể chỉ có Tô Uẩn mới kiêu căng như vậy. Nếu ví phụ nữ như một cuốn sách, thì tờ rơi hay báo chí đều quá đơn giản, thậm chí không cần lật trang cũng có thể hiểu thấu từ trong ra ngoài. Trong mắt Lục Dập, Tô Uẩn giống như một cuốn binh pháp dày cộp và phức tạp, tuy sâu sắc khó lường nhưng lại có thể khơi dậy ham muốn khám phá. Chỉ vừa lướt qua đã khiến người ta muốn đọc tiếp. Nào có. Tô Uẩn cựa quậy vài cái, cuối cùng vẫn thoát khỏi vòng tay anh, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Trước khi đi còn tinh nghịch quay đầu lại, để lại một câu. Phụ nữ bình thường sẽ không như vậy, nhưng em không phải phụ nữ bình thường. Em biết dùng tính khí của mình để quyến rũ Lục Quân trưởng hơn người khác. Bóng dáng biến mất sau cánh cửa phòng vệ sinh. Lục Dập cúi đầu cảm nhận hơi ấm còn sót lại, đột nhiên mỉm cười. Đúng là biết quyến rũ người khác. Ăn sáng xong, Tô Uẩn bưng một đĩa trái cây đã cắt sẵn đi ra, nhìn quanh phòng khách không thấy ai. Tưởng anh đang làm việc trong phòng sách. Kỳ lạ là hôm nay Trần Túy cũng không có ở đây. Yên tĩnh đến đáng sợ. Cô lên lầu gõ cửa. Một tiếng vào đi vang lên. Cửa mở ra. Tô Uẩn nhìn người đàn ông vẫn đang vùi đầu xử lý công việc. Không nhịn được hỏi. Sao anh lại bắt đầu bận rộn nhanh vậy? Không thể nghỉ ngơi thêm vài ngày sao? Trái cây được đặt xuống. Lục Dập liếc nhìn. Ừ một tiếng. Bảo cô bưng trái cây ra ngoài tự ăn. Bàn làm việc được dọn ra một khoảng trống. Tô Uẩn giúp anh sắp xếp tài liệu. Rồi lại cúi người xuống lau sạch tàn thuốc rơi vãi bên ngoài. Trần phó quan đâu? Sao hôm nay không đến? Vừa dứt lời, Lục Dập ngẩng đầu nhìn cô. Hay là em gọi điện hỏi cậu ta thử xem? Bàn tay đang định vứt khăn giấy khựng lại. Tô Uẩn bĩu môi, cũng có chút tức giận. Cô cố tình ném lệch tờ giấy trong tay ra ngoài. Cô biết Lục Dập ghét nhất là bàn làm việc bị xáo trộn, thế nên tiếp theo là tài liệu bị hất đổ, nước trà tràn ra, bút máy hết mực. Cho đến khi Lục Dập trơ mắt nhìn cô, một lần nữa định coi tập tài liệu đã ký là bản nháp để dọn đi, anh mới không thể nhịn được nữa. Em lại làm sao nữa vậy? Không sao cả. Phụ nữ khác trong đầu nghĩ gì? Lục Dập có lẽ không rõ, nhưng tình huống này của Tô Uẩn thì phần lớn là lại nổi tính khí rồi. Chỉ thiếu điều chưa viết chữ, không vui lên mặt. Anh hít một hơi, ngoắc tay. Người phụ nữ đang dọn dẹp liền đặt tài liệu xuống rồi đi đến bên cạnh anh, còn nhẹ nhàng hỏi một câu. Sao vậy, anh? Em? Lục Dập cực kỳ kiên nhẫn, chỉ tay ra cửa, ra ngoài. Bị mắng hai lần liên tiếp, Tô Uẩn cũng không định hầu hạ nữa. Cô đi giày, cao gót bước ra ngoài, lại tình cờ đụng phải Trần Túy vừa được nhắc đến. Trần Túy lướt qua người cô, liền thấy vẻ mặt bất mãn đó, cùng với bàn làm việc bừa bộn và Lục Dập với vẻ mặt phức tạp. Cô Tô. Tô Uẩn lễ phép gật đầu, sau đó rời đi không ngoảnh lại. Trần Túy bước vào phòng. Lau sạch vết trà trên bàn, rồi mới đặt mật thư trong cặp lên bàn. Thấy một đĩa trái cây đặt đó trông chướng mắt, anh ta vừa định dẹp đi thì nghe Lục Dập lên tiếng. Cứ để đó, không cần động vào. Dừng một chút, Trần Túy nói. Vâng, anh hai, Dipsy có gửi một bức mật thư, nói là nửa tháng sau mời anh đến dự tiệc trên du thuyền Royal Galaxy. Trần Túy nói xong, lại mở cặp tài liệu, lấy ra một tấm thiệp mời đẩy đến trước mặt anh. Sai Ca đã gửi một thiệp mời, địa điểm tại khách sạn Mandarin Oriental. Thời gian là tối nay, tổ chức một dạ tiệc từ thiện cho quỹ cứu trợ phụ nữ và trẻ em Thái Lan. Trong danh sách có 200 người. Lục Dập cầm thiệp mời lên xem, có hai tấm. Tấm lót bên dưới không dễ thấy, trên tấm thiệp bạch kim chỉ viết một dòng. Kính mời Lục Dập. Trần Túy tiếp tục giải thích. Đây là bữa tiệc tầng thứ hai. Tầng thứ hai. Danh sách ở tầng thứ nhất đều là những nhân vật có tiếng ở Thái Lan. Mấy ngày trước khi đắc cử, Sai Ca đã có bài phát biểu ở Pattaya rằng sẽ thực thi một loạt chính sách bảo vệ và cứu trợ các nhóm yếu thế như phụ nữ và trẻ em. Lần này, Bộ Thông tin mở ra các suất công khai chính là để hưởng ứng bài phát biểu đó, làm cho dân chúng xem. Muốn dùng mối quan hệ của mình để moi tiền từ giới, chính khách và doanh nhân danh tiếng này để cứu trợ tài chính chính phủ, tạo dựng danh tiếng tốt. Anh ta nói tiếp. 200 người này e là chỉ để làm màu, tầng thứ hai mới là trọng điểm. Trong danh sách đều là các quan chức cấp cao. Trong 30 người thì có 20 người là nghị viên quan trọng của Đảng Phi Thái. Sai Ca có thể tìm đến vào thời điểm nhạy cảm này, phần lớn là để lôi kéo phe phái thân cận. Hơn nữa, em nghe nói Hoàng tử Bernard Trai cũng sẽ tham dự, không biết có thật không? Trần Túy biết Lục Dập trước nay không hứng thú với những màn lôi kéo quan liêu này, nhưng vì Sai Ca đã nhiều lần gửi thiệp mời, anh ta vẫn quyết định hỏi cho rõ. Anh hai, bữa tiệc này có đi không ạ? Lục Dập lười biếng chống tay lên cạnh bàn. Thật hay giả không quan trọng, chuyện náo nhiệt như vậy, đương nhiên phải đi xem thử. Nếu vị thái tử tương lai này đến, vậy thì thật sự náo nhiệt. Trong một khung cảnh được nhiều người chú ý như vậy, thái tử mới tự mình ra mặt lôi kéo thế lực, muốn củng cố vị thế của phe phái mình. Đây là thời cơ tốt để tất cả các đảng phái quân sự và chính trị chọn phe. Màn kịch này nói không chừng chính là cành ô liu được tung ra. Vậy, Trần Túy suy nghĩ vài giây, uyển chuyển nói. Bữa tiệc này, đa số đều có bạn nữ đi cùng. Lục Dập hiếm khi tham dự những sự kiện quan liêu này, tự nhiên cũng không quan tâm đến bạn nữ. Nhưng bữa tiệc này dù sao cũng khác biệt, nên cũng cần phải ra dáng một chút. Vì vậy, Trần Túy nói vòng vo. Đối mặt với ánh mắt của Lục Dập, anh ta tiếp tục bổ sung. Có cần em đi báo cho cô Tô một tiếng hay là tìm người khác ạ? Thực ra nói đến đây đã rất rõ ràng, khả năng tìm người khác không lớn. Lục Dập không thích đi cùng phụ nữ lạ, chẳng qua chỉ là lời dạo đầu cho câu báo cho cô Tô mà thôi. Trước khi vào cửa, Trần Túy đã nhận ra hai người vừa rồi rõ ràng đã cãi nhau. Bây giờ bảo Lục Dập đi nói thì hiển nhiên là không thể, chỉ có thể để anh ta làm người trung gian kết nối. Ai ngờ Lục Dập lại xua tay. Không cần. Trần Túy hơi ngạc nhiên, nhìn vào đôi mày đã giãn ra của anh. Lục Dập dọn dẹp mặt bàn xong, mới hạ lệnh. Cậu đi cùng tôi. Im lặng một lát, Trần Túy gật đầu. Tô Uẩn vốn định cho anh một lối thoát. Nào ngờ, đã 2 tiếng trôi qua mà Lục Dập vẫn chưa ra khỏi phòng sách. Cô ôm chiếc gối trên sofa, chống tay, không nhịn được mà khẽ ngáp. Đợi đến mệt, vừa định đứng dậy thì có mấy người bước vào. Tay ai nấy đều xách những hộp quà màu cam, được vệ sĩ dẫn đường và cẩn thận đặt đồ lên bàn. Chiếc bàn gỗ lê lớn trong chốc lát đã chất đầy. Tô Uẩn nghi hoặc đứng dậy quan sát. Logo đặt làm riêng to đùng trên hộp khiến cô thấy quen mắt. Nghĩ một lúc lâu, Tô Uẩn mới nhớ ra hình như mình đã từng đặt hàng ở cửa hàng nào đó. Nhân viên phục vụ tận nhà nở một nụ cười tiêu chuẩn. Thưa cô Tô, đây là mấy bộ trang sức, quần áo, giày, châm cài áo, nhẫn và một mặt dây chuyền sapphire xanh 30 carat đính toàn kim cương mà cô đã đặt ở cửa hàng chúng tôi 1 tháng trước. Giữa những lớp hộp quà chồng chất, Tô Uẩn chọn lớp dưới cùng. Dưới chiếc hộp nhung lớn dường như ẩn giấu một bí mật. Vừa mở ra, sắc đỏ rực rỡ dưới ánh đèn vô cùng chói mắt. Đó là viên hồng ngọc Jared Khaled mà cô đã thắng trong một cuộc đấu giá qua điện thoại dạo trước. 26 viên hồng ngọc huyết bồ câu hình bầu dục màu đỏ được đính cùng với kim cương trắng. Viên hồng ngọc huyết bồ câu lớn rủ xuống nửa vòng khiến người ta phải nheo mắt. Đập vào mắt là một vẻ lộng lẫy, như kéo người ta vào một bữa tiệc xa hoa tráng lệ. Tô Uẩn yêu thích, không nỡ rời tay, cẩn thận đậy hộp lại. Cảm ơn, cô lễ phép. Chưa kịp mở hết đồ, Tô Uẩn bỗng cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, động tác mở đồ cũng chậm lại, luôn có cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chăm chăm. Không ổn rồi.